Tiên ma đồng tu, chương 1320, Vân Khất U Ghen. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói cố sư tỷ đối với người biểu lộ tâm ý, nghe Vân Khất U cái này không đếm xỉa tới hỏi thăm. Diệp Tiểu Xuyên trong tay gà ăn mày đều thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện này Vân Khất U đã biết. Nghĩ đến Nguyên Thủy Tiểu Trúc trong có Dương Liễu Địch cái kia miệng rộng. Cũng liền không kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Trách không được đêm qua Vân Khất U hội bỗng nhiên xuất hiện ở Tư Quá Nhai. Đoán chừng chính là đã nghe được tin tức này. Tâm tình bực bội, cho nên mới một thân một mình đi vào Tư Quá Nhai. Kết quả đụng phải chính mình. Thấy Vân Khất U đang chuyên tâm gây nên chí tiêu diệt trong tay một con gà chân. Diệp Tiểu Xuyên xoay cổ. Cẩn thận nói. Vân sư tỷ, người như thế nào giống như một chút cũng không kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U liếc mắt nhìn hắn. Nói. Ta có cái gì tốt kinh ngạc, toàn bộ Thương Vân Sơn, đoán chừng cũng liền ngươi không biết cố sư tỷ đối với ngươi cố tình. Diệp Tiểu Xuyên cái cằm đều nhanh rớt xuống, hơn nửa ngày mới nói. Ngươi cũng biết, anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nói, hơn 10 năm trước ta biết ngay, lúc trước ta ly khai Thương Vân đi Thiên Nhai Hải Giác lúc trước. Cố sư tỷ đã từng lén đi tìm ta. Để cho ta rời xa ngươi. Ngươi là nàng. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm khiếp sợ tột đỉnh. Không nghĩ tới năm đó vậy mà đã xảy ra nhiều như vậy chính mình không biết sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ đến Cố Phán Nhi. Nội tâm của hắn bỗng nhiên lại có một chút buồn vô cớ. Hậm hực cười cười. Vùi đầu gặm gà ăn mày. Cái đề tài này có thể cùng bất kỳ người nào khác thảo luận. Duy chỉ có không thể cùng Vân Khất U thảo luận. Điểm ấy Diệp Tiểu Xuyên hay là rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U lại không ý định buông tha Diệp Tiểu Xuyên ý tứ. Nàng không quan tâm Diệp Tiểu Xuyên ăn bao nhiêu nữ nhân đậu hũ. Lau nhiều ít nữ nhân giàu. Thế nhưng Cố Phán Nhi chuyện này. Nàng phải quan tâm. Sư phụ đầy năm kỵ vào cái ngày đó buổi tối. Nghe được Dương Liễu Địch sư tỷ nói Cố Phán Nhi đối Diệp Tiểu Xuyên tỏ tình. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên bỏ trốn mất dạng. Lúc ấy Vân Khất U nội tâm liền tựa như kim đâm. Trời tối về sau, thật sự tĩnh không nổi tâm đến. Liền mơ hồ đi tới phía sau núi Tư Quá Nhai. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng qua là... Nàng không muốn biểu hiện ra chính mình rất quan tâm điểm này. Không đếm xỉa tới bộ dạng cùng ngày bình thường một trời một vực. Nhìn xem quả thực làm cho người không được tự nhiên. Nàng nói, cố sư tỷ đối với người tình căn thâm trùng. Nàng coi như là thiên hạ hôm nay phải tính đến cô gái xinh đẹp. Ngươi chẳng lẽ sẽ không có một điểm động tâm ý tứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên lập tức nhấc tay, lau miệng thượng dầu trơn, nguyền rủa thề nói, trời đất chứng giám a, ta Diệp Tiểu Xuyên là ưa thích mỹ nữ không sai. Thế nhưng ta từ nhỏ đến lớn, một mực bồi dưỡng Cố Phán Nhi đương sư tỷ, giống như là đối đãi Ninh sư tỷ như vậy, tuyệt đối không có mặt khác không an phận chi muốn. Vân Khất U nói, a hát. Vì cái gì ta được đến tin tức nho nhỏ, tại 13 năm trước đây giới luật viện, ngươi vào phòng hành thiết, trộm lấy cố sư tỷ một chỉ giày, bị uốn éo trói đến giới luật viện, tại giới luật trong ngươi nhưng khi mọi thuyết ngươi thầm mến cố sư tỷ, ta còn phải đến tin tức nho nhỏ, lúc trước ngươi nguyên lời nói là, không ai thu, mua ta, cũng không ai sai khiến ta, là ta chính mình trộm. Đừng nhìn ta chỉ có 15 tuổi, nhưng ta cũng là một cái nam nhân. Trong nội tâm của ta một mực thầm mến cố sư tỷ. Đối với nàng mong nhớ ngày đêm, đêm không thể say giấc, cho nên đã nghĩ ăn cắp trên người nàng một kiện thiếp thân đồ trang sức. Để giải nỗi khổ tương tư, anh nở em một câu yêu thương. Vân Khất U âm dương quái khí bắt chước Diệp Tiểu Xuyên thanh âm cùng ngữ điệu. Khoan hãy nói, thanh âm lanh lảnh đi một tí, nhưng say mê hấp dẫn ngược lại là học được cái 7-8 phần. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này tâm, oa lạnh, Vân Khất U nơi nào sẽ biết rõ những thứ này. Cái gọi là tin tức nho nhỏ, nhất định là đến từ tin tức con buôn Dương Liễu Địch. Anh nở em một câu yêu thương. Đối với cảm tình, chớ nhìn hắn cả ngày ăn chơi đàng điếm, nhưng chính thức dùng tình chi nhân, chỉ có Vân Khất U. Những năm này bên cạnh hắn cũng không thiếu khuyết xinh đẹp như hoa tiên tử. Nhưng hắn trong nội tâm, chính thức muốn chấp từ chi thủ cùng Tử Giai lão, chính là Vân Khất U. Anh nở em một câu yêu thương. Nói thô tục một ít, như vậy tiên tử, hắn muốn nhất cùng Vân Khất U ngủ. Cái này là chân ái. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn rất quý trọng phần này ông trời chú định nghiệt duyên. Một mực ý đồ đánh vỡ thất thế oán lữ nguyền rủa. Không muốn như Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên bi thảm như vậy kết cục. Cho nên, việc này nhất định phải giải thích rõ ràng. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn tính toán là xem đã minh bạch. Vân sư tỷ không quan tâm chính mình đùa giỡn mặt khác nữ tử. Bởi vì Vân sư tỷ rõ ràng đó là mình ở mò mẫm hồ đồ. Thế nhưng Cố Phán Nhi chuyện này đã nghiêm trọng uy hiếp được tình cảm của hai người tiến trình. Đừng nhìn hiện tại Vân sư tỷ vẻ mặt không đếm xỉa tới bộ dáng. Bảo không chuẩn trong nội tâm tức giận đã phát điên. Khất U, ngươi thật đúng là oan uổng ta. Ta là có rất nhiều khuyết điểm, nhưng ta cũng là có ưu điểm. Giảng nghĩa khí trọng tình nghĩa. Lúc trước trộm giày sự kiện, ta phải giải thích cho ngươi rõ ràng, là Chu Trường Thủy Chu Hỗn Đản ưa thích Cố Phán Nhi. Bỏ ra 30 lượng bạc thuê ta đây vị đệ nhất thiên hạ thần thâu đi trộm Cố sư tỷ. Anh nở em một câu yêu thương. Cái yếm nhỏ, kết quả chỉ trộm giày, thu người tiền tài, thay người tiêu tay a, ta cuối cùng không thể đem Chu Trường Thủy cho bán rẻ a, tuy nhiên hắn rất hỗn đản. Việc này chỉ có hắn cùng với Chu Trường Thủy hai người biết được. Vân Khất U nghe được nguyên lai năm đó sự tình còn có như thế nội tình. Không khỏi đi thôi lòng hiếu kỳ. Anh nở em một câu yêu thương. Nữ nhân yêu bát quái. Ai có thể may mắn thoát khỏi đâu. Tại Vân Khất U hỏi thăm phía dưới. Mới vừa rồi còn nói mình giảng nghĩa khí trọng tình nghĩa một vị nhân huynh. Không chút khách khí đem Chu Trường Thủy bán rẻ cái ngọn nguồn rơi. Không chỉ có đem trộm giày sự kiện toàn bộ đổ lên Chu Trường Thủy trên đầu. Thuận tiện đem trước kia những cái kia ăn cắp hành vi, chối bỏ trách nhiệm, phủi cái sạch sẽ. Anh nở em một câu yêu thương. Tại hắn giảng tố trong chuyện xưa, đem chính mình quảng cáo dùm beng làm một cái mất mặt sư huynh đệ tình cảm thiếu niên hiệp khách. Đều là nhà mình huynh đệ. Nếu như thỉnh cầu chính mình đi trộm ít đồ, chính mình lại thế nào hào cự tuyệt đâu. Về phần mỗi lần thu 3 năm 10 lượng chỗ tốt phí, là mình mọi cách cự tuyệt không có kết quả dưới tình huống. Những người này cường kín đáo đưa cho chính mình, mình cũng không thể làm thương tổn tình đồng môn không phải. Đành phải cố mà làm nhận lấy. Anh nở em một câu yêu thương. Vân Khất U tin hắn chỉ thấy quỷ. Bất quá nàng ngược lại là tin tưởng. Diệp Tiểu Xuyên còn trẻ lúc, ít nhất 1/3 ăn cắp hành vi đều là người khác dùng tiền thuê nàng làm như vậy. Điểm này tại rất nhiều năm trước Ninh Sư Tỷ cũng đã nói với nàng. Đương nhiên, đại bộ phận hay là Diệp Tiểu Xuyên chính mình cá nhân trái pháp luật hành vi. Cũng tỉ như Ninh Hương Nhược đã từng ném đi một cái ngọc châm tử. Kết quả tại chợ đêm thượng đã tìm được. Lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên tại la lối om sòm đấu giá cây ngọc châm. bị Ninh Hương Nhược bắt quả tang. Tiểu tử này còn thề thốt phủ nhận, nói xạo là buổi tối tại ven đường trong rừng cây nhặt được. Còn không biết xấu hổ chất vấn Ninh Hương Nhược, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng buổi tối có phải hay không cùng người khác chui vào khu rừng nhỏ? Nếu không Ngọc Trâm tử như thế nào rớt đâu? Vân Khất U biết rõ Diệp Tiểu Xuyên một khi tròng mắt bắt đầu xoay tròn loạn chuyển thời điểm. Nói ra được lời nói hầu như cũng không có thể tin. Thế nhưng nàng hết lần này tới lần khác ưa thích Diệp Tiểu Xuyên điểm này. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người luôn ưa thích chính mình không có thứ đồ vật. Vân Khất U từ nhỏ tính tình vô cùng lạnh lùng. Mà Diệp Tiểu Xuyên tính tình vừa vặn cùng nàng hoàn toàn trái lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hai loại bất đồng tính cách nam nữ cùng một chỗ. Điểm mật, ngọt ngào kỳ thời điểm được kêu là tính cách bổ sung. Chia tay đó là tính cách không hợp. Hai loại giải thích đều làm người không thể lấy ra bất luận cái gì tật xấu. Hiện tại Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên đang tại tình yêu cuồng nhiệt trong. Đương nhiên là bổ sung. Diệp Tiểu Xuyên hoạt bát tính tình. Đối Vân Khất U mà nói là có một loại không hiểu lực hấp dẫn. Diệp Tiểu Xuyên đồ mặt dày mà nói. Đường Tiếu Lâm quảng ký trong câu chuyện nghe. Đừng coi là thật là được rồi. Còn có thể làm lòng người sinh sung sướng. Cái này có lẽ chính là mười mấy năm trước lần đầu gặp mặt lúc. Vân Khất U liền không ghét Diệp Tiểu Xuyên một trong những nguyên nhân a, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.